Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, thứ 240 chương ngươi nói, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta một, không trách Vân Sơ cho là như thế, nàng vẫn mang theo thế kỷ 21 người hiện đại nhân tư tưởng. Ở nàng cho rằng, 30 tuổi quả thật có hơi lớn, đương nhiên, cũng có không thiếu công ty lão tổng A. Lấy sự nghiệp là chính hoàng kim người đàn ông độc thân tới hơn 30 tuổi còn chưa kết hôn. Cũng là có rất nhiều, nhưng quân Mỹ nhân thoạt nhìn thật sự là quá trẻ tuổi. Hơn nữa kia một phong hoa tuyệt đại tuấn dung, Vân Sơ vẫn cho là hắn bất quá mới 23-24 tuổi tả hữu. Nào biết vừa hỏi dưới, cư nhiên 30, đương nhiên, Vân Sơ đi tới thế giới này còn chưa có nhất năm. Chờ nàng ở thế giới này ngốc được lâu, dĩ nhiên là sẽ minh bạch, tuổi tác loại vật này, đang tu luyện giả trong mắt, thời gian cùng năm tháng bị vô hạn kéo dài, cơ hồ chớp mắt liền quá khứ, quân Hàn Nguyên như vậy niên kỷ, dùng đến thế kỷ 21 lời đến nói, đồng dạng là phi thường vô cùng trẻ tuổi, thế giới này tu luyện là hồn thể kiểm tra sau khi đi ra mới bắt đầu. 15-16 tuổi tính khởi lai là mới vừa vỡ lòng. 3-40 tuổi mới là chính trực thanh niên, mà quân Hàn Nguyên như vậy niên kỷ, ở trước mặt người khác, xem như là rất nhỏ. Tượng trước mắt vị này thoạt nhìn hơn 30 tuổi đạo sư lá hỏi thủy. Kỳ thực chân chính tuổi tác đã hơn 100 tuổi, coi như là đan thiên hải vị này lão viện trưởng, dùng người hiện đại ánh mắt thoạt nhìn bất quá cũng mới 6-70 tuổi. Nhưng người ta chân chính tuổi tác đã hơn 400 tuổi. Sắp tới 500 tuổi lão yêu quái. Quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú hắc như đáy nồi. Trong đầu bay tới bay lui chính là Vân Sơ nói một câu kia. Nguyên lai người niên kỷ lớn như vậy, này, sao, đại, ở chư thần đại lục, quân Hàn Nguyên có thể nói là đi tới đâu, cũng có thể nghe thấy có người thảo luận hắn. Nói đều là hắn tuổi còn trẻ cũng đã có như vậy giai vị. Cái gì đại lục đệ nhất nghịch thiên thiên tài, cơ hồ mọi người nói lên hắn thời gian, không ngoại hồ đều là ba loại thái độ, một loại ngưỡng vọng, một loại đấu kỵ, còn có một loại là cảm khái. Ai cũng hy vọng có thể ở hắn nhỏ như vậy niên kỷ thời gian. Có thành tựu như vậy, cho đến hôm nay, quân Hàn Nguyên chưa bao giờ biết, lại còn sẽ có người. Ghét bỏ hắn, lão, quân Hàn Nguyên trên người hàn khí siêu siêu ra bên ngoài mạo. Còn người chỗ sâu ngưng tụ khởi trọng trọng gió bão. Trên huyệt thái dương gân xanh phốc phốc đập, gần như bạo phát bên cạnh. Vân Sơ nhìn quân Hàn Nguyên âm âm u u mặt, lập tức cảm giác mình có phải hay không có chút bất phúc hậu. Đều nói nữ nhân mới để ý tuổi tác, thế nào quân Mỹ nhân thoạt nhìn so với nữ nhân còn muốn để ý bộ dáng. Ai, suy nghĩ một chút cũng là, vốn liền trưởng thành, chính mình còn bắt người ra tuổi tác cười nhạo nhân ra. Xác thực không nên a. Vân Sơ thành thành khẩn khẩn nhìn quân Hàn Nguyên, bất quá không có quan hệ quân Mỹ nhân, đều nói nam nhân 31 đóa hoa, 40 càng là hoa mẫu đơn, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh các ngươi sức hấp dẫn đại nha, quân Hàn Nguyên. Cũng không biết Nam Thành học viện thu không thu ngươi, Vân Sơ thái độ hữu hảo truyền. Hướng lá hỏi thủy, đạo sư, ngài xem, kỳ thực quân Mỹ nhân thiên phú thực sự rất lợi hại. Tuổi tác lớn một chút, hẳn là không quan hệ đi. Lá hỏi thủy thản nhiên nói, xin lỗi, học viện bất tuyển nhận tuổi tác ở 18 tuổi trở lên học viên, Vân Sơ đáng tiếc thở dài. Quả nhiên quân Mỹ nhân niên kỷ còn là không được a phanh, một tiếng vang nhỏ. Tựa hồ là trong đầu mẫu nhất căn huyền chặt đứt, quân Hàn Nguyên âm chắc chắc con ngươi tử tử nhìn chằm chằm lá hỏi thủy. Người nói bản tọa không được. P.S. Cảm ơn những thứ ấy năm, những thứ ấy nhân, ngày đó lưu lại bóng dáng. Hạ trí cuối thu, quyết y, kiều độ, này đó thân khen thưởng. Cảm ơn ngươi các. Thân môn thực sự là suy nghĩ nhiều quá, tuổi tác này tu luyện thế giới, là mới vừa bắt đầu, thế giới này tùy tiện đi một mình ra đều là một hai bách tuổi. Mấy nghìn tuổi cũng có, nhân gia quân Mỹ nhân mới nhiều đại a. Cho dù hắn lại qua mấy nghìn năm, dung mạo của hắn cũng vẫn là như vậy sẽ không thay đổi. Tuổi tác cái gì, thực sự không cần để ý. Hết chương.